thì chỉ tụ đàn kết bạn với các ni cô sư tỷ đi du ngoạn. Chưa từng gần gũi nam phái bao giờ. Lúc này bỗng ôm một nam nhân. Trong lòng nàng cảm thấy tim đập thình thịch. Không biết là mừng rỡ hay hổ thẹn. Nàng cúi xuống nhìn Liễu Tồn Trung. Thấy chàng hai mắt nhắm nghiền. Mặt xanh mét, có lẽ vì máu chảy quá nhiều nên đã thiếp đi. Trong lòng rất lo lắng. Khấn thầm, xin trời xanh phò hộ Liễu đại ca được bình an qua khỏi cơn hiểm nguy này. Hà, mọi việc đều do mình mà ra hết. Nếu mình không chọc tức Liêu Vạn Lý thì đâu đến nỗi xảy ra cớ sự này. Hà, nếu Liễu đại ca không vì bảo vệ mình thì mấy lão già vô dụng ấy làm sao đả thương chàng nổi. Đang lúc nàng tự oán trách thầm bỗng nghe thấy có tiếng chân người bước trên lá khô xào xa cách đó rất gần. Kinh hãi vội liếc mắt nhìn, nàng bỗng thấy trong một bụi rậm cách đó không xa cỏ mọc lên cao tới đỉnh đầu, gió núi lùa tới phát ra những tiếng kêu rì rào. Nàng chù trừ giây lát rồi chui luôn vào trong bụi cỏ ấy. Hà Ngọc Trì vốn là một cô bé rất bướng bỉnh. Không hề nể sợ ai bao giờ mà chỉ tối kỵ nhất là giống đại xa. Khi ở Thiên Sơn, nàng thường bị các ni cô sư tỉ đùa giỡn dọa nạt. Nói đại xa thường hay ẩn núp ở trong những đám cỏ rậm. Vì vậy những người bắt rắn thường phải phạt sạch cỏ trước mới tìm dược rắn để bắt. Vì vậy nàng vừa chui vào bụi cỏ, trong lòng đã khiếp hai, run lên bần bật khấn thầm, xin trời chớ cho đại xa ra. Loại rắn rết ấy nom chết khiếp đi được, nhưng trên đời này mọi việc đều trái hẳn với ý muốn của con người. Hà Ngọc Trì vừa lẩm bẩm khấn vái ông trời đừng thả đại xa. Lúc ngước mắt nhìn thì nàng đã hai sợ đến chân tay rụng rời, suýt tí nữa thì hôn mê tại chỗ. Thì ra trước mặt nàng đang có một con đại xa, da vảy đen bóng như gương, to bằng cây cột trụ, hai con mắt của nó sáng lấp lánh. Lưỡi lè ra thụt vào liên tiếp, chỉ cách nàng không đầy hai trượng, nó ngẩng đầu lên, hai mắt chiếu thẳng vào nàng, miệng phun ra phì phì. Hà Ngọc Trì khiếp hãi đến mình mẩy lạnh toát toàn thân, mềm nhũn chỉ muốn co giò bỏ chạy. Bỗng bên ngoài bụi cỏ có tiếng Liêu Vạn Lý nói, có lẽ chúng ẩn núp ở trong bụi cỏ kia. Liền có tiếng Huyền Huyền Tư đáp, đúng vậy, mỗ phảng phất nghe thấy có tiếng động trong bụi cỏ ấy. Nhất Điệp đạo nhân nói, chúng ta cứ việc dùng trường kiếm phạt bằng hết bụi cỏ xem chúng còn ẩn núp vào đâu được. Nạp Mộc thượng nhân miệng niệm Phật hiệu, xen lời, thiện tai, có thể tha thứ được người thì nên tha thứ. Có lẽ hai vị thí chủ nọ đã chạy xa rồi, không còn núp ở nơi đây nữa đâu. Huyền Huyền Tử nói, 9 phần 10 là chúng ẩn núp ở trong này. Mẫu nghe thấy có tiếng động xào xạc. Nạp Mộc thượng nhân tuy biết rõ có người ẩn núp trong bụi cỏ nhưng ông ta là một cao nhân của Phật môn, không muốn đuổi tận giết tuyệt, liền cố ý hỏi. Chấm, lão Nạp có nghe thấy động tĩnh gì đâu? Sao Huyền Huyền đạo trưởng lại biết rõ được trong ấy có người? Thôi chúng ta đi nơi khác lục soát đi. Lúc bấy giờ Hà Ngọc Trì như ngồi trên bàn trông. Thời gian của một giờ dài bằng một thế kỷ. Mắt thấy con đại xà đen thui như cục than đang ngẩn cổ phun phì về phía mình, nàng đã khiếp phía rồi. Nhưng lại không dám chui ra, nghĩ bụng. Nếu con đại xà nhảy tới ta đành liều để nó mổ chết vậy. Còn chạy ra ngoài liên lụy tới cả tính mạng của Liễu đại ca nữa. Vừa nghe Nạp Mộc thượng nhân nói đi chỗ khác tìm kiếm. Nàng mừng thầm nghĩ bụng. Lão hòa thượng này tốt thật. Bỗng nghe thấy Nhất Điệp đạo nhân nói. Chấm, vừa rồi rõ ràng bần đạo thấy ngọn cỏ lay động. Nạp Mộc thượng nhân mỉm cười đáp, A-di-đà Phật, đó chỉ là gió thổi đấy thôi. Đạo trưởng chớ nên hoài nghi như vậy. Huyền Huyền Tử nói, không phải là gió, vì nó chỉ rung động ở một khoảng thôi. Liên Vạn Lý không sao nhẫn nại nổi. Bực bội nói, bất kể là gió hay người, ta cứ việc phạt sạch bụi cỏ ấy là biết ngay. Hà Ngọc Trì giật mình thất kinh. Thiếu chút nữa thì ứa nước mắt ra, nàng ôm chặt lấy Liễu Tồn Trung, thì thầm, Liễu đại ca, dù có chết chúng ta cũng sẽ chết chung một chỗ, thề không chia lìa. Nàng đang định đứng dậy, bỗng thấy phía con đại xà có tiếng kêu và cỏ rụng tơi tả. Một thanh hậu bối đao sáng lấp lánh đã nhằm thẳng mình con rắn bổ tới.